Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là tình huống bây giờ của linh cảnh hành giả rất là nguy cấp, kể cả là bên trong lẫn bên ngoài. Ở bên trong cái phó bản săn giết thì Trương Nguyên Thanh cũng đang đứng vào cái vị trí khó khăn. Còn bên ngoài thì thế giới đã hoàn toàn hỗn loạn bởi vì giá trị đạo đức không còn tồn tại. Mặc dù là câu chuyện hết sức gay cấn và căng thẳng nhưng mà tôi thì lại không nghĩ đến điều đó. Tôi cảm giác là cái bộ truyện nó đến giai đoạn căng thẳng như thế này thì có lẽ là nó cũng sắp đến hồi kết thúc rồi, cho nên là trong đầu tôi đã đang nhảy số là tìm xem chuyện gì hay để mà đọc. Cho nên là tôi hy vọng anh em có thể là ủng hộ chuyện bằng cách là comment, donate các kiểu để cho tôi có tinh thần tôi đi kiếm một bộ truyện hay cho anh em. Chứ còn bây giờ mà kiếm chuyện miễn phí thì chắc không có rồi, chuyện miễn phí thì không thể hay được. Anh em mình cứ hiểu nôm na như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Là chương gọi là Tu La vào kinh để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này trong phòng họp, Cửu lão biết được là 5 vị minh chủ đã trở về hiện thực thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiến lược của 5 vị minh chủ trong sự kiện Phong Lôi Song Thần biểu hiện khiến cho Cửu lão ngoài sự bất ngờ còn toát cả mồ hôi, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết về bí mật ngũ hành dung hợp. Năm đó Quan Phương liên hợp với linh cảnh thế gia nghiên cứu, người đề xướng chính là Sung Đỉnh chi chủ. Mục đích trung tâm là nghiên cứu ra bí thuật cổ đại, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ quan thuật ngũ hành linh lục. Bây giờ nhớ lại, ngũ hành minh chủ thật ra đã âm thầm sớm câu thông với nhau, mượn dùng thế gia học sĩ và nhạc sĩ am hiểu tạo vật và sinh mệnh để đột phá bình cảnh mà thôi. Các minh chủ sau khi nắm giữ được thuật ngũ hành dung hợp lại giữ kín không nói ra, ngay cả thập lão cũng không biết. Có thể thấy được là các minh chủ cũng không phải 100% tín nhiệm bọn họ. Chẳng qua thì xét đến cùng, đây vẫn là việc vui. Ngũ hành hợp nhất có thể chống lại Phong Lôi Song Thần, liền ý nghĩa là có thể đối kháng với Tu La. Danh hiệu vô địch ở trên đỉnh đầu Tu La có thể gỡ xuống. Vẻ mặt của kiếm các trưởng lão khá buông lỏng. Đừng có khinh thường, thông báo với bán thần của Lưu Tạ, Chu Triệu, Hạ Hầu Gia, bảo bọn họ hỗ trợ duy trì để bảo vệ trật tự, đồng thời ước thúc tộc nhân của mình. Giá trị đạo đức biến mất, trật tự thế giới nguy trong sớm tối. Các vị bán thần sẽ không từ chối. Tuy là nghề nghiệp tà ác mạnh hơn hợp pháp, nhưng số lượng bán thần ở trận doanh hợp pháp lại đông hơn. Có đôi khi chất lượng tuy rằng quan trọng, nhưng có đôi lúc số lượng cũng rất là mấu chốt. Phó Thanh Dương vừa muốn nói chuyện, bỗng thấy Cửu lão ở bên cạnh bàn hội nghị, sắc mặt đồng loạt thay đổi, không hẹn cùng nhìn về phía tây. Hai vị chúa tể đỉnh phong của Xích Hỏa Bang càng trực tiếp bốc lên ngọn lửa, như phản xạ có điều kiện tiến vào trạng thái chiến đấu. Làm sao vậy? Trong lòng Phó Thanh Dương trầm xuống, có một loại dự cảm bất hảo. Diệu trưởng lão nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm ứng, mất khoảng 5-6 giây, lão bỗng nhiên mở mắt thất thanh, Tu La vào kinh. Sét đánh giữa trời quang, giờ khắc này toàn bộ linh cảnh hành giả kinh thành đều giống như gặp phải thiên địch, run lên bẩn bật. Vành đai ở bên ngoài kinh thành, dòng xe cộ như nước chảy. Ở trên sân thượng một tòa nhà cao tầng cũ kỹ, người đàn ông ba đầu sáu tay, giống như một tòa tháp đen đúc ra, đứng ở rìa không nhúc nhích. Hắn thoạt nhìn càng giống như một bức tượng. Mà Nhãn Tiền Vương bắp chân nhũn ra ngồi một bên, chờ mong nói, Tu La, ta muốn kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn vào binh chủ giáo, ngươi cho hắn một cái danh hiệu Thiên Vương nhé. Giọng nói trầm thấp của Tu La chuyển tới. Chờ sau khi huyết tẩy trận doanh hợp pháp, binh chủ giáo chúng ta có thể tận diệt nghề nghiệp tà ác khác hay không? Tu La, ta phải chuồn thôi, bán thần của trận doanh hợp pháp đến rồi. Mà Nhãn Thiên Vương nhìn về phía chân trời, không biết từ khi nào tầng tầng lớp lớp mây đen tràn lên. Ở dưới mây đen có một vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc trang phục biểu diễn khá là đẹp đẽ, phía sau lưng còn cắm đầy những lá cờ, đạp không đứng đó. Ba phương hướng khác phân biệt xuất hiện cổ thụ che trời màu xanh biếc, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt và từng thanh kiếm sắt động lại giữa không trung. Mà sân thượng chỗ của bọn họ, bê tông bị hỏa tan, chui ra một pho tượng đất. Minh chủ của ngũ hành minh đã bao vây cả hai người. Dòng xe cứ theo lẽ thường, các phàm nhân không nhìn thấy sự khác thường của bầu trời, tựa như con kiến bò đi, không thể phát hiện trên đỉnh đầu có nhân loại đang quan sát chúng. Không cần, Tu La hiếm thấy lại không nói chữ được, ta đến không phải đánh nhau. Không đợi mà Nhãn Thiên Vương đáp lại, một âm thanh thay thế hắn phẫn nộ hỏi ra. Ngươi không phải đến đánh nhau, thì tới đây làm gì? Ngươi còn mẹ nó là Lão Lục. Theo tiếng nhìn lại, người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu kia, trong tay kẹp một điếu xì gà, đeo mặt nạ bạc, bộ dáng tức hổn hển. Tu La ở lúc mấu chốt này xuất hiện ở kinh thành, trực tiếp khiến cho ngài hội trưởng bị phá vỡ một lớp phòng ngự. Tu Tu La như một tòa tháp sắt màu đen, ở bụng truyền đến âm thanh do tổ hợp của pháo trầm thấp cùng với tiếng bọt khí. Năm người các ngươi nếu rời khỏi kinh thành, ta liền đồ giết cả thành. Năm vị minh chủ chưa nói chuyện, nhưng mây đen vần vũ cùng với kiếm khí ngân lên ong ong, cả dám ám chỉ lửa giận của đám minh chủ. Rõ ràng Tu La tới đây để kiềm chế bọn họ. Trận doanh tà ác có thể mời ra vị thần ngủ này, nói rõ là mưu tính lần này không phải là thăm dò kiểu sấm to mưa nhỏ, mà là tổng tiến công đã ẩn nhẫn cả trăm năm. Giờ khắc này cảm giác vô lực lâu rồi không có chợt xuất hiện trong lòng các vị bán thần hợp pháp. Sóng thần cao mấy trăm mét vỗ mạnh lên bến cảng, lại bị một vách ngăn vô hình cản lại, vỗ ra bọt sóng trắng xóa như tuyết của Nộ Long cùng với tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Sóng thần vỗ lên vách ngăn từng đợt, tuần suất càng lúc càng nhanh, sóng biển càng lúc càng cao, để lộ ra một sự vội vàng và vô lực. Ở trong phó bản giết chóc, lầu ba của nhà bảo tàng, Hoàng Thái Cực tiếp nhận tàn thể của Khương Cư, mở ra hòm đồ, lấy sinh mệnh nguyên dịch, tiêm vào tĩnh mạch cổ con trai Viêm Đế. Mặt cắt của tứ chi, da thịt mấp máy, tế bào nhanh chóng tái sinh. Tuy cách chi cụt mọc lại còn thiếu hai ống sinh mệnh nguyên dịch, nhưng đã cầm máu, tế bào bị vụ nổ phá hủy, bị lửa đốt cháy cũng đã được tái sinh. Hoàng Thái Cực không tiếp tục tiêm vào. Lúc này một ống sinh mệnh nguyên dịch có thể cứu lấy một mạng, dùng để giúp Khương Cự mọc lại chi cột thì quá lãng phí. Tiểu Viên thu hồi pháp bản hư ảo, vỗ cánh quay về trận doanh của mình, sóng vai với Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng ở phía trước. Trận pháp 64 quẻ sụp đổ, Hạ Hầu Ngạo Thiên thở dốc từng hơi, mồ hôi cùng với máu nơi hốc mắt và xoang mũi hỗn hợp lại, làm bẩn đi cả khuôn mặt tuấn tú. Pháp thân thần linh phía sau hắn ảm đạm, đã sắp diệt nhưng chưa diệt. Trương Nguyên Thanh liền lấy quyển trượng sân thần, để đá quý ở đỉnh tản mát ra hào quang màu xanh lục chữa thương cho hắn. Bản thân Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng có không ít đan dược dự trữ, thuật sĩ am hiểu nhất là luyện chế đan dược. Ở phương diện kéo dài, thật ra thì không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm việc thừa, nhưng hắn chưa từ chối, bởi vì trạng thái thân thể thực sự là rất bất ổn. Huyết tinh chi dịch, hình tượng một người trung niên, nhìn thi thể của nhân thú tạp giao một lần, liên tục cười lạnh. Quá nóng vội rồi, nên chờ cô ta sử dụng đạo cụ rồi lại ra tay, như vậy chiến lợi phẩm của các ngươi sẽ càng nhiều hơn. Ồ, không, là chiến lợi phẩm của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Có ý tứ gì đâu, đánh đến linh lục hao hết, giết chết nhân thú tạp giao, các ngươi chỉ là từ 1/3 biến thành 1/2. Trương Nguyên Thanh liếc mắt nhìn hắn rồi cười. Ngươi sai rồi, 1/3 thì không có phần thắng, nhưng 1/2 thì có thể. Chúng ta liên thủ với thánh giả đỉnh phong này, đủ để đối kháng với cường giả cấp chúa tể. Âm Cơ, Hoàng Thái Cực, Thanh Trúc, Alicia, nghề nghiệp hợp pháp lần lượt đứng dậy, đứng cùng một chỗ với hắn. Thần linh pháp thân tuy rằng mạnh hơn chúa tể cấp 7 sơ kỳ, nhưng mà cách cấp 8 vẫn còn rất xa xôi. Ở đây ngoại trừ Thanh Trúc thì tất cả đều là thánh giả đỉnh phong, càng có Âm Cơ cùng với hắn là hai thần dạ du, đã từng tu hành thuần dương tẩy thân lục, có thể miễn dịch ở trình độ nhất định, làm yếu bớt sự khống chế của hú tiểu giả. Lại cộng thêm âm thi linh phó cấp 6 của hắn cùng với Âm Cơ. Nhiều thánh giả cấp 6 như vậy cộng lại đủ để lượng biến dẫn tới chất biến. Chỉ cần Tiểu Viên và Hạ Hồng Ngạo Thiên có thể chế trụ được Long Tước ngủ say, Trương Nguyên Thanh liền có nắm chắc xử lý huyết tinh chi dịch, hoàn toàn là xoay chuyển thế cục. Đương nhiên, như vậy thì trong nghề nghiệp hợp pháp nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Thế nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm tiếc mạng. Nát Su Sa có thể đánh bạc tính mạng thì bọn họ cũng có thể. Lúc này, Long Tước ngủ say lờ đờ buồn ngủ lại đột nhiên mở miệng. Cho nên, người ta thực sự cần giết, thực ra là ngươi sao, Đạo Đức Thiên Tôn. Hắn chợt mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Lời của Long Tước ngủ say khiến mọi người đều ngẩn ra, bao gồm cả huyết tinh chi dịch. Trương Nguyên Thanh nhào mắt lại, Long Tước ngủ say tiếp tục nói. Trước khi vào phó bản giết chóc, có người từng nhắc nhở ta. Hắn nói sau khi vào phó bản phải nhớ kỹ hai việc. Một là tận khả năng thu hoạch đồ vật trong phó bản, hai là phải nhanh hơn người khác. Ta ban đầu không quá hiểu. Vào phó bản giết chóc mới biết được vì sao lại chọn ta. Bởi vì dạ thần kinh mà ta luyện tập khắc chế tất cả đạo cụ. Với ta mà nói thì các văn vật đưa tay là có thể đoạt lấy, căn bản không có trả giá. Chỉ cần đánh vỡ tủ triển lãm và phong ấn thì liền có thể thu phục. Mà cái giá ta cần trả là giúp hắn đoàn diệt trận doanh hợp pháp trong phó bản giết chóc. Nếu lúc ấy tình huống không cho phép, vậy thì giúp hắn giết một người. Ta hỏi hắn giết ai, hắn lại chưa nói cho ta biết, chỉ nói vào phó bản. Ai cho người uy hiếp lớn nhất thì người giết kẻ đó. Ánh mắt của Long Tước ngủ say nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Không phải vì học sĩ này, hắn quá tầm thường đến mức ta cũng lời chú ý. Hà Hồng Ngạo Thiên giận tím mặt. Tầm thường cái đủ má nhà ngươi, tìm chết. Đây là lời thô tục, cổ hương cổ sắc, hắn từ chỗ ông lão trong nhẫn mà học được. Long Tước ngủ say chưa đáp lại, tiếp đó đảo qua người khác rồi khẽ lắc đầu. Bọn họ cũng rất bình thường đến mức không đáng để vị kia tự mình tìm ta. Cho nên vừa rồi ta trước sau không có nghiêm túc chiến đấu mà lựa chọn chờ đợi, muốn xem là người ta cần giết rốt cuộc là ai. Bây giờ thì ta đã xác định là ngươi. Ánh mắt quán cuối cùng tập trung trên người Trương Nguyên Thanh. Giờ khắc này sự mệt mỏi trong ánh mắt quán tiêu tán, sáng quắc lên. Người rốt cuộc là ai? Thái Nhất Môn không có tình quan như ngươi. Đạo Đức Thiên Tôn, cái tên này ta cũng chưa bao giờ nghe nói. Thánh giả cường đại như thế thì không có khả năng vô danh. Âm Cơ một bên cũng dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Trương Nguyên Thanh. Là thành viên trung tâm của Thái Nhất Môn, cô chưa bao giờ nghe nói về Đạo Đức Thiên Tôn, lại càng không biết có một vị tình quan như vậy. Tinh quan mà có thể trở thành thánh giả đỉnh phong thì cô không có khả năng là không biết. Tinh quan thiên tài trong gần 30 năm qua từng xuất hiện, cô đều thuộc nằm lòng. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn ở trên bảng tích lũy lại khiến cô cực kỳ mâu thuẫn. Tên giả chỉ có thể gạt người chứ không thể lừa được linh cảnh. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cực kỳ ngưng trọng, không phải là vì Long Tước ngủ say đề cập tới người nọ. Đó là sau khi sống sót mới cần cân nhắc. Điều thực sự khiến hắn cảm xúc nặng nề là thái độ của kẻ địch. Làm huyễn thuật sư hắn rõ ràng, Long Tước ngủ say nói không sai. Mặc kệ là hành vi chơi ăn gian hay là chưa nghiêm túc chiến đấu, hắn đều nói thật. Chưa nghiêm túc chiến đấu, đó là nói rõ Long Tước ngủ say còn chưa lấy ra con bài chưa lật. Hắn đã vui mừng quá sớm. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn không nói lời nào, Long Tước ngủ say thản nhiên nói. Không sao hết. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ta nên rời khỏi phó bản rồi. Trở về hiện thực, nghênh đón vinh quang thuộc về ta. Hắn mở hồng đồ ra, thả văn vật trước đó đã thu phục. Đào thương kiếm thuẫn, bức tượng, đồ đồng xanh, đồ dệt may, đồ gia dụng, đồ ngọc, cây bô. Từng món văn vật quay tròn xung quanh hắn, từng cái đều đầu nhập vào trong mảng bóng đêm phía sau. Vị thần linh kia trong bóng đêm giống như ăn phải thuốc đại bổ, khí tức chợt tăng vọt lên. Lĩnh vực màu đen nhanh chóng mở rộng, dẫn đầu thô tóm huyết tinh chi dịch ở bên cạnh. Ở trong bóng đêm chuyển xuống tiếng ngã xuống đất cái bịch. Đều là thánh giả đỉnh phong và đều khống chế thần linh pháp thân. Huyết tinh chi dịch ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã lâm vào ngủ say. Lĩnh vực bóng tối mở rộng, xua tan ánh sáng, khiến cho thần điện tiến vào đêm tối, bịch bịch. Hạ Hầu Ngạo Thiên, Thành Trúc, Alicia, Hoàng Thái Cực liên tiếp ngã xuống, lâm vào mộng cảnh thâm trầm. Thân thể Trương Nguyên Thanh lảo đảo, như một gã say nghiêng trái ngã phải, nhưng quật cường không chịu ngã xuống. Luồng lực lượng ngủ say này là không thể phản kháng. Lần này thực sự xong đời rồi. Người kia ủy thác cho Long Tước ngủ say xử lý mình, hẳn là linh thác, nhưng hắn vì sao có thể tính ra một bước này? Trương Nguyên Thanh cũng không có cách nào chống lại cơn buồn ngủ nữa, nặng nề ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Này, tỉnh lại đi, còn không tỉnh lại thì đồng đội của ngươi sẽ chết. Trong bóng đêm vô cùng vô tận, Trương Nguyên Thanh lại nghe thấy có người đang kêu gọi mình. Ở kinh thành, cảm giác vô lực và cảm giác lo âu quanh quẩn trong lòng bán thần phe hợp pháp, là bỏ qua kinh thành hay bỏ qua Hải Hoàng đây. Nếu như lựa chọn viện trợ Hải Hoàng thì kinh thành sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung tâm quyền lực từ nay về sau sẽ hóa thành tro bụi. Cho dù có Thái Nhất Môn và bán thần của gia tộc nhạc sĩ, học sĩ ra mặt thì kinh thành vẫn như cũ là một mảng chiến trường. Chiến trường của bán thần thì vẫn là sinh linh đổ thắng. Tu La chưa có tiếp tục ra tay mà đưa ra lựa chọn. Không phải là nhân từ mà là biết rõ tinh túy của việc mở một mắt lưới. Hắn nếu thực sự ra tay, năm vị minh chủ ngược lại không có rối rắm, có thể nhanh chóng chế định ra kế hoạch để giảm tổn thất đến thấp nhất. Giữa cả hai bên đều khó. Âm thanh to lớn mà hư vô mở mịt của Thái Nhất Môn chủ truyền vào bên tai của bán thần phe hợp pháp. Đưa mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh cho tôi. Thái Dương cai quản bảng công đức, chỉ cần có thể vận dụng lực lượng Thái Dương liền có thể khiến bảng công đức trở về vị trí cũ. Đây là phương pháp phá cục duy nhất trước mắt. Bảng công đức trở về vị trí cũ ư? Tinh thần của năm vị minh chủ run lên, giống như ở trong mây đen thấy được một ánh dạng đông. Đúng vậy, bảng công đức chỉ cần quy vị, trường kiếp nạn này có thể bình ổn, thậm chí không cần phải cứu viện Hải Hoàng, bởi vì giá trị công đức hạn chế toàn bộ linh cảnh hành giả, bao gồm cả bán thần nữa. Lúc đó thì khốn cục của New York sẽ tự giải. Nghĩ vậy, năm vị minh chủ đồng thời hướng ánh mắt về bóng dáng của âu phục màu đỏ rượu. Năm đó chính là vị hội trưởng này cùng với nguyên soái tiền nhiệm mang theo bốn vị chúa tể đỉnh phong của tổ chức tiêu giao, giống như một con ngựa ô mạnh mẽ ở trong hỗn chiến của cấp bán thần cướp đi mảnh vỡ trung tâm. Ngài hội trưởng im lặng không nói. Ông còn chờ cái gì? Khương Băng Chủ ở xa ồm ồm thúc giục, giọng điệu cực độ mất kiên nhẫn. Ông không phải vừa rồi rất nôn nóng sao? Ngài hội trưởng thở dài, không đưa ra được, một chút cũng không thể đưa ra. Mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh bị tôi cầm cố cho trung tâm mua sắm vạn giới rồi, chưa tới ngày thì không cách nào chuộc lại. Ô cái đạch, tới thời khắc mấu chốt thì mất kết nối, trừ chạy trốn lợi hại thì chả được con mẹ cái việc gì. Khương Băng Chủ xưa này có chuyện đều nói thẳng. Trầm mặc vài giây, tiếng của Thái Nhất Môn Chủ lần nữa vang lên. Lập tức thu thập mảnh vỡ la bàn, ít nhất là 6 khối, tôi liền có thể lấy vị cách của tinh thần chi chủ câu thông Thái Dương, mau chóng đi làm. Hội trưởng nhíu mày, ánh mắt dưới mặt nạ lóe lên, cuối cùng thở dài rồi biến mất. Hắn là kẻ duy nhất trong bán thần có tính cơ động siêu cao, theo lý thường thì phải đảm đương công việc chân chạy. Tiếng kêu gọi rất bình tĩnh, lại có một luồng lực lượng khó mà mô tả, khiến ý thức ngủ say của Trương Nguyên Thanh lúc này từng chút sống lại. Ai đang gọi mình vậy? Lông mi của hắn run run, dùng hết toàn lực mở mắt ra. Ngoài tầm nhìn là một mảng tối đen, lực lượng đêm tối đã hoàn toàn bao phủ thần điện. Lực lượng phong ấn ẩn chứa trong đó khiến Trương Nguyên Thanh mất đi đặc tính của thần dạ du, trở nên giống với người thường. Tỉnh rồi à? Âm thanh lần nữa chuyển đến, nó là từ bên trái. Trương Nguyên Thanh xoay đầu theo tiếng nhìn lại, ở bên trái cách hắn vài mét có một bóng người tản ra hào quang màu vàng óng đang ngồi xổm như ngồi ị. Người nọ giống như là do ánh sáng tạo thành, chỉ có đường nét hình người, nhìn không ra ngũ quan và các chi tiết quần áo. Anh là ai? Trương Nguyên Thanh theo bản năng hỏi, ý thức giống như sau khi say rượu tỉnh lại, mờ mờ mịt mịt còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. Tôi là đến để giúp cậu chơi hách. Bóng người ánh vàng rực rỡ cười nói. Long Tước ngủ say, vậy mà biết trước kịch bản, còn có thể không bị thương gì để thu thập văn vật. NPC trong phó bản cũng bị phe kia thu mua. Thời buổi này, không hách thì làm sao chơi với bọn chơi bẩn. Trương Nguyên Thanh rên rỉ một tiếng muốn ngồi dậy, lại không tìm được thân thể, tựa như một người bị bệnh tê liệt, mất đi độ khống chế với thân thể vậy. Trung quanh im ắng, âm thanh nào cũng không có, khiến hắn hoài nghi mình có phải đã lâm vào ảo giác hay không. Có lẽ trong hiện thực, hắn đã bị Long Tước ngủ say giết chết. Tình huống thực tế bây giờ là tàn niệm ảo tưởng của người ta sau khi chết. Vừa nghĩ như vậy, dục vọng cầu sinh của Trương Nguyên Thanh liền sụt giảm, mất đi hứng thú cầu thông trao đổi, một lần nữa, nhắm mắt lại. Đừng cam chịu, ma chú ngủ say đã có thể phong ấn lực lượng, cũng có thể cầm tù ý chí. Cậu càng không muốn phản kháng thì lực lượng của ma chú càng mạnh, tôi chỉ có thể đánh thức một tia thần trí của cậu. Nếu cậu ngủ tiếp thì tôi cũng không cứu được cậu đâu. Bóng người màu vàng nhạt, giọng điệu thong dong bình tĩnh. Cường giả chân chính là bất tử bất diệt, ví dụ như tôi. Lông mi của Trương Nguyên Thành run lên lần nữa mở to mắt. Cho nên anh không phải ảo tưởng của tôi. Anh là ai? Không lâu trước đó chúng ta từng tiếp xúc. Ở đêm hôm đó săn giết hắc vô thường. Nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Hắn nói. Ý thức lười biếng mệt mỏi của Trương Nguyên Thanh giống như bị một cây kim thép đâm thủng, mang đến sự kinh sợ run rẩy. Cả người đều tỉnh táo. Loại tỉnh táo mà thần dạ du đến đây cũng đừng nghĩ hắn có thể làm cho hắn ngủ tiếp. Anh rốt cuộc là ai? Trương Nguyên Thanh mở to mắt. Trong âm thanh lần này xen lẫn âm dung rõ ràng. Bóng người mờ vòng nhạt từng câu chừng chữ trả lời, tôi là ma quân. Giống như có kinh lôi nổ vang ở bên tai, đầu óc Trương Nguyên Thanh trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ, cảm xúc cuồn cuộn hầu như bao phủ hắn, phá hủy lý trí. Không biết qua bao lâu, tiếng hắn run run, giọng điệu kích động, không có khả năng, không có khả năng. Anh là ma quân, vậy tôi là thế nào? Nếu anh chưa chết, vì sao thẻ nhân vật lại bị tôi kế thừa? Hay, à nay, hắn đã không còn là newbie nữa, hắn biết được một định luật, đó là linh cảnh hành giả chỉ có tử vong mới có thể bóc ra thẻ nhân vật, cho dù là bán thần cũng không cách nào vi phạm hay thay đổi định luật này. Ma quân chưa chết, thẻ nhân vật của hắn sao có thể bị mình kế thừa? Bóng người màu vàng nhạt thở dài mà nói, nhục thân, hồn phách của ma quân đã hủy diệt. Nghiêm khắc mà nói thì tôi cũng không phải hắn, tôi là chấp niệm sau khi hắn chết biến thành. Toàn bộ phẫn nộ, không cam lòng, đau đớn, cam hận, cảm xúc mãnh liệt của kẻ địa vị cao, ẩn chứa tinh thần lực cường đại, vì thế tôi được sinh ra. Chấp niệm, Trương Nguyên Thanh đầu óc có chút lộn xộn, trong lòng hiện lên vô số vấn đề, cuối cùng vô vàn lời nói hội tụ thành một câu, anh muốn làm gì? Câu này đã hỏi mục đích hắn cướp đi Tiểu Thái Dương, cũng hỏi luôn mục đích hắn xuất hiện ở nơi này, lại hỏi hắn muốn làm gì đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi đương nhiên là muốn báo thù, bóng người màu vàng nhạt cười nói, cậu hẳn đã ý thức được, ma quân ngã xuống là không đơn giản. Có tin tức phía sau màn rất sâu, cậu vĩnh viễn không thể tưởng tượng được là rốt cuộc có những người nào tham dự trận chiến này. Phần danh sách đó nếu như công bố ra sẽ làm cả thế giới lâm vào rung chuyển. Lúc ấy mà quân chỉ cách Thái Dương chi chủ một bước. Không, chỉ còn nửa bước. Bất đắc dĩ, tạo hóa trêu ngươi, hắn ngã xuống ở vạch đích. Cái phần không cam lòng, phẫn nộ và căm hận đó lượn lờ không tan ở trong linh cảnh, cuối cùng sinh ra tôi. Ý nghĩa tồn tại của tôi chính là báo thù, hướng những kẻ địch ngày xưa báo thù. Trương Nguyên Thanh luyện truy hỏi, danh sách có những ai? Bóng người màu vàng nhạt lắc đầu, cậu không cần phải biết. Một khi đã biết được danh sách, tương lai phát triển sẽ xuất hiện biến hóa. Lời tiên đoán, thuật bói toán và quan tinh, những thủ đoạn này cũng có thể chuẩn xác bắt giữ được sự khác thường trong dòng sông vận mệnh. Đừng có biến bản thân thành tiêu điểm, cái này không có bất cứ chỗ tốt nào cho cậu cả. Trương Nguyên Thanh cân nhắc hồi lâu, thử nói. Cho nên kế hoạch trả thù của anh là nâng đỡ tôi thành Thái Dương chi chủ, bởi vậy mà buông xuống phó bản giết chóc để cứu chàng. Nói tới đây hắn bỗng ý thức được một sự thật cực kỳ đáng sợ, chấp niệm của ma quân có thể vào phó bản cũng có thể buông xuống hiện thực, mà đây là điều mà Linh Thác, Thái Nhất môn chủ cũng không làm được. Phải biết rằng bán thần cũng không thể đánh vỡ quy tắc của linh cảnh, mạnh mẽ buông xuống phó bản giết chóc, nếu không thì phó bản giết chóc giữa năm, hắn cùng với Phó Thành Dương nhất định đều phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chấp niệm của ma quân lại làm được. Muốn nói hắn giống với lão mõ thì lại không đúng, bởi vì lão mõ không dám trở về hiện thực, một khi cô rời khỏi linh cảnh thì sẽ mất đi vầng hào quang của NPC, lại muốn tùy ý buông xuống phó bản thì không có khả năng đó nữa. Nhưng chấp niệm này của ma quân lại có thể tùy ý lui tới ở hiện thực cùng linh cảnh, cái này đã vượt qua toàn bộ bán thần. Bóng người màu vàng nhạt bật cười, quá mức tự tin. Tôi buông xuống phó bản giết chóc cứu cậu chỉ là một mặt, quan trọng nhất là tôi cần dùng đến thân thể và thẻ nhân vật của cậu. Cái này có thể khiến tôi tạm thời khôi phục đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh mờ mịt, lại cảnh giác, cần thẻ nhân vật và thân thể của tôi. Hắn thầm nhủ, thằng cha này không phải là muốn mượn xác hoàn hồn đấy chứ. Phát hiện gián không tín nhiệm, bóng người màu vàng nhạt cười ha hả. Cậu còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì nhỉ? Linh Thác lấy quyền lực thái âm đã nuốt mất bảng công đức, lau đi giá trị công đức của toàn bộ linh cảnh hành giả. Bây giờ 18 lộ phản tặc đã vây công kinh sư, bán thần của trận doanh tà ác vây giết Hải Hoàng. Tù La thì đích thân tới kinh thành để kiềm chế kim mộc thủy hỏa thổ. Hải Hoàng vừa chết thì trận doanh hợp pháp ở đại khu thứ nhất hoàn toàn là cục diện tan vỡ. Ngay sau đó sẽ chính là đại khu thứ hai. Trương Nguyên Thanh mà nghe được mồ hôi lạnh túa ra ướt cả mông đít, so với chính mình thân hãm tuyệt cảnh còn đáng lo âu hơn. Hắn không có sợ chết, nhưng sợ trật tự sụp đổ, sợ thiên hạ không thái bình nữa, sợ cuộc sống tốt đẹp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn cái gì muốn hỏi nữa không? Chấp niệm của ma quân hỏi. Anh còn mẹ nó, rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu cô gái? Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ. Anh Binh có phải trong phó bản bí mật ngũ hành hay không? Chấp niệm ma quân ừ một tiếng. Trong vực sâu của bí mật ngũ hành, có một lực lượng đóng băng tất cả, sinh mệnh, thời gian, nó đều có thể đóng băng. Tự phong trong đó là phương thức tốt nhất để đối kháng với ô nhiễm chán thánh. Vốn, nếu như tôi có thể trở thành Thái Dương chi chủ, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của chán thánh. Đáng tiếc là cuối cùng không thành công. Vậy tôi nên làm như thế nào để trở thành Thái Dương chi chủ? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Chấp niệm mà quần hậm hực nói, cố gắng thăng cấp. Trương Nguyên Thanh ồ một cái rồi lại hỏi, anh giấu tiểu Thái Dương ở chỗ nào? Chấp niệm của ma quân cười nói, vấn đề này phải trả phí. Ngụ ý tức là không nói cho ngươi. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ đảo khách thành chủ, anh còn gì muốn nói cho tôi biết nữa không? Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại không biết vấn đề nào là không thể hỏi, mà vấn đề nào là có thể. Vừa rồi đã từng nói, đừng có biến mình thành tiêu điểm, đối mặt với thái âm, vô tri chính là bảo hộ tốt nhất đối với bản thân, chấp niệm của ma quân nói. Như vậy, giao thân thể cho tôi đi. Trương Nguyên Thanh chưa có đáp lại, coi như là vì hòa bình thế giới, hắn nói. Giây lát sau, hội trưởng xuất hiện trong phòng họp còn chưa giải tán. Hắn nhìn quét qua Cửu Lão và Phó Thanh Dương cạnh bàn mà than thở. Xong con ong mẹ nó rồi, Tu La đến chặn cửa nhà. Minh chủ của các người lại không dám tới New York cứu viện. Tu La nói nếu như họ dám đi, hắn giết cả thành. Cửu Lão nhất thời biến sắc, ngài hội trưởng liền đổi giọng. Lập tức kết nối với tổng bộ thiên phạt, tôi muốn hỏi, thời gian bây giờ chính là Galeon, càng nhanh càng tốt. Trong máy chiếu vang lên ong ong vài giây, và cầu ánh sáng màu lam huỳnh quang lóe lên vài cái, chiếu lên màn vải thật lớn. Trong màn vải xuất hiện một cái bàn hội nghị cỡ lớn, thanh lịch tinh xảo. Ngồi ngay ngắn bên trái bàn hội nghị là kiểm soát quan và chấp hành quan Hoàng Kim Bạch Ngân cấp 1. Ngồi bên phải là nòng cốt của ban giám đốc, hai vị trí thủ tịch thì trống trơn. Ngài hội trưởng từ hư không lấy ra một cái ly chân cao, vừa lắc ly rượu vừa hỏi, Gustav đâu? Hắn nói đây là chủ tịch ban giám đốc, lãnh tụ của tập đoàn tài chính Gustav, ông nội của Christy, vị bán thần thứ ba của thiên phạt. Đi cứu viện cho Hải Hoàng rồi, kiểm soát quan Hoàng Kim cấp 1, Mike lạnh lùng nói. Giá trị đạo đức biến mất đã 5 giờ, khủng bố tập kích không ngừng, diễn ra khắp liên bang tự do. 10 phút trước chúng tôi còn đang đối kháng với trận doanh tà ác. Chủ tịch của chúng tôi đã đến New York, đang chiến đấu với 4 vị bán thần, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về linh cảnh. Mà thời điểm gấp gáp như vậy, đại khu thứ hai các người, công tác duy nhất trước mắt là dùng điện thoại vệ tinh tổ chức họp với chúng tôi. Hắn đang phát tiết sự bất mãn trong lòng, chỉ trích bán thần đại khu thứ hai sống chết mặc bay, không tận chức trách của Minh Hữu. Trận doanh tà ác đã khởi xướng tiến công, chiến tranh trận doanh đến cục diện người chết ta sống, chiến trường New York trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục trận doanh. Dưới bối cảnh như vậy, bán thần của đại khu thứ hai lại chậm chạp chưa tới. Gustav cứu viện Hải Hoàng sau, thực khiến chúng tôi cái đám bạn già này chấn động nha. Thế kỷ trước hai người bọn họ vẫn là quan hệ, hận không thể giết cả họ nhà đối phương, ngài hội trưởng cảm khái. Ông nội của Christy, lão Gustav là bán thần nghề nghiệp Hải Yêu, một trong những người sáng lập giáo hội Hải Thần, về sau cùng với Hải Hoàng tranh đoạt vị trí giáo hoàng, trở mặt thành thù, liền mang theo thế lực của mình thoát ly khỏi giáo hội Hải Thần, gia nhập vào thiên phạt, lôi kéo các tập đoàn tài chính lớn, xây dựng ra ban giám đốc. Bởi vậy quan hệ thiên phạt và giáo hội Hải Thần trước giờ đều không có hòa thuận. Nghe được âm thanh của hội trưởng mang theo chút trêu chọc, thành viên thiên phạt trên màn hình sắc mặt đen sì. Đại trưởng lão Đế Hồng thở dài nói, Tu La đã vào kinh, năm vị minh chủ không thể đi New York, bán thần gia tộc nhạc sĩ học sĩ cũng không tính nhúng tay. Ngài hội trưởng nhún vai. Mấy tên đó đánh trận thế cục thuận lợi, không thành vấn đề, nhưng thế cục không tốt thì đừng có hy vọng. Tu La đã thức tỉnh ư? Đám cao tầng thiên phạt biến sắc, trong loa truyền đến các tử đơn, phắc, lạy chúa. Bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng so với hai vị thủ tịch điên cuồng còn muốn mãnh liệt hơn. Biết là các người rất vội, nhưng mà xin đừng vội. Ngài hội trưởng dùng sức vỗ tay áp chế tiếng ồn. Chúng tôi đã có biện pháp hóa giải kiếp nạn lần này, chỉ cần các người cống hiến ra mảnh vỡ của la bàn quang minh. Tiếng ồn ào nháy mắt ngừng lại. Thầy của Hover, chấp hành quan Hoàng Kim cấp 1, Doyle Jerome trầm giọng nói, các người muốn mảnh vỡ la bàn quang minh. Ngài hội trưởng, ngài hẳn phải biết tầm quan trọng của la bàn quang minh. Nếu như không có một lý do hợp lý thì liên thiên phạt không thể đáp ứng. Cửu lão của ngũ hành minh cũng nhíu mày. Đương nhiên, tôi so với các người càng rõ ràng hơn tầm quan trọng của la bàn quang minh. Nó đồng nguyên với Thái Dương, là vật phẩm duy nhất trong linh cảnh có thể câu thông Thái Dương, là đá kê chân trở thành Thái Dương chi chủ. Các người muốn giữ lại cho mình, bồi dưỡng Thái Dương chi chủ mà. Ngài hội trưởng buông ly rượu thở dài. Thật đáng tiếc, thần Nhật Du mà các người bồi dưỡng còn chưa trở thành chúa tể đỉnh phong, không có tư cách để câu thông Thái Dương. Cả thế giới chỉ có Thái Nhất môn chủ có tư cách này. Ông đợi cao tầng thiên phạt phản bác, hắn đi thẳng vào vấn đề. Nguyên nhân của giá trị đạo đức biến mất là do bảng công đức đã bị Thái Âm che phủ, mà Thái Dương cai quản công đức, chỉ cần gom đủ 6 khối mảnh vỡ, Thái Nhất môn chủ có thể lấy vị cách của tinh thần chi chủ, câu thông với Thái Dương, để cho bảng công đức trở về vị trí. Tôi cũng không muốn thúc đẩy việc này, dù sao thì Thái Dương chi chủ tôi bổ dưỡng, không phải là lão ngựa giống kia. Nhưng mà các vị, trận doanh tà ác sẽ không cho chúng ta thời gian, các người đã không có lựa chọn. Trừ phía các ngươi cảm thấy mảnh vỡ la bàn quang minh so với Hải Hoàng, Gustav cùng với toàn bộ trận doanh hợp pháp càng quan trọng hơn. Nói tới đây hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Tôi cho các vị 3 phút thời gian để cân nhắc. Trong 3 phút này, Hải Hoàng và Gustav bất cứ lúc nào cũng có thể trở về linh cảnh. Nắm chắc thời gian, các người cái đám ngu xuẩn này, Hải Hoàng cùng Gustav nói không chừng đã trở về linh cảnh rồi. Hắn ngồi dựa vào mép bàn, chậm rãi thưởng thức rượu vang. Phần tư thái nhàn nhã này đã ảnh hưởng tới chúa tể cả hai bên. Đế Hồng cùng với đồng nghiệp ở bên cạnh bàn nhìn nhau, dẫn đầu mở miệng. Ngũ hành minh đồng ý cung cấp 2 mảnh vỡ là bản quang minh trong kho hàng. Chỉ cần trận doanh hợp pháp có thể sống qua cửa ải này, thì bất cứ trả giá nào cũng đáng. Mảnh vỡ là bản quang minh trong kho hàng bang phái, nhưng nó thuộc về tài sản của ngũ hành minh. Dựa theo chế độ cần cửu lão phải liên danh ký lên văn kiện, minh chủ mới có thể chi phối. Đối với ngũ hành minh mà nói, Thái Nhất môn chủ vốn là đối tượng đầu tư, bây giờ chẳng qua chỉ là dự chi tài chính trước mà thôi. Cao tầng thiên phạt châu đầu ghé tai một lát, Mayton Mai nhìn về phía ống kính nghiêm mặt nói, chúng tôi đồng ý. Ngài hội trưởng búng ngón tay cái bốp, chuẩn bị sẵn mảnh vỡ là bản quang minh, tôi đi lấy luôn. Hắn lại nhìn về đại trưởng lão Đế Hồng, các người thì trực tiếp liên lạc 5 vị minh chủ đi. Nói xong liền truyền tống rời khỏi phòng họp. Bóng người màu vàng nhạt lúc này hóa thành một luồng sáng lao vào cơ thể Trương Nguyên Thanh. Hắn chỉ cảm thấy cái trán nóng lên, dấu ấn tinh vân đại biểu cho tinh quan hiện lên. Chợt tinh vân chuyển hóa thành một vầng mặt trời màu vàng, có ngọn lửa ở phía ngoài tung bay. Nhật chi thần lực bá đạo nóng rực, thông qua dấu ấn mặt trời lan tỏa khắp toàn thân, thiêu đốt các xương khớp tế bào tạng phủ. Lực lượng bá đạo như vậy, bất cứ một vị tinh quan nào cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng Trương Nguyên Thanh là thái dương chi thể ở phiên bản cấp thấp, cho nên miễn cưỡng thừa nhận được. Không tệ, có thể miễn cưỡng chịu tải được lực lượng của tôi. Chấp niệm ma quân tiếp quản thân thể khẽ cười nói. Tiếp theo hắn nâng tay nhẹ nhàng vung lên, ánh nắng trong vắt vung ra như vảy mực, xua tan bóng tối, lực lượng ngủ say bao phủ trong thần điện nhanh chóng tiêu tan. Trương Nguyên Thanh thấy đồng bạn mê man, thấy Long Tước ngủ say, gã vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn như cũ là bộ dáng buồn ngủ, toát ra sự tàn nhẫn. Hắn cùng với chấp niệm ma quân nói chuyện với nhau không dưới 5 phút, thế nhưng 5 phút đồng hồ này tựa như bị lau đi. Theo hào quang màu vàng óng xua tan bóng tối, tốc độ thời gian trôi trong thần điện khôi phục bình thường. Đám người Âm Cơ, Hà Hầu Ngạo Thiên, Hoàng Thái Cực, Mê Man đều tỉnh lại. Long Tước ngủ say kinh ngạc nhìn Đạo Đức Thiên Tôn, đột nhiên bật dậy tại chỗ, trong lúc nhất thời không rõ tình thế vì sao lại xoay chuyển thành ra như vậy. Giống như trong tay ngươi xách một khẩu AK, chặn con lợn rừng ở trong hang động. Con lợn rừng chỉ có nước nằm im chờ chết, như thế nào cũng không có khả năng lật kèo mới đúng. Nào ngờ con lợn rừng lại biến thành thiên bổng nguyên soái, bay lên cho người một phát bổ cào chín răng. Đám người Âm Cơ tỉnh lại cũng kinh ngạc nhìn Trương Nguyên Thanh cả người vàng chói, không thể rõ tình huống là gì. Sau rung động ngắn ngủi, Long Tước ngủ say chợt áp chế toàn bộ cảm xúc để cho mình bình tĩnh lại. Một lần này hắn trực tiếp cắm đầu ngủ, lấy dạ thần kinh ra để thúc giục linh lực, giao thoa với thần linh phía sau, thi triển ra lĩnh vực ngủ say ở giai đoạn chúa tể. Bịch, Long Tước ngủ say ngã xuống, chủ động tiến vào mộng đẹp, bóng tối thâm trầm lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Nhưng mà quầng bóng tối vừa thò mặt còn chưa kịp khuếch tán đã bị ánh nắng trong suốt xua tan. Long Tước ngủ say tắm rửa trong ánh nắng, tinh thần phấn chấn, vậy mà không ngủ được. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt trở nên dữ tợn rít gào. Người không có khả năng chi phối lực lượng mạnh như vậy, trừ lực lượng phó bản giết chóc cho phép, bất luận kẻ nào cũng không có năng lực chi phối lực lượng của giai đoạn chúa tể. Điều đó là không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Huyết tinh chi dịch tỉnh lại nhìn thấy thế cục cũng lẩm bẩm tương tự. Trương Nguyên Thanh bước ra một bước tới trước mắt của Long Tước ngủ say, bóp cổ vị thánh giả đỉnh phong này, lạnh lùng nói: "Không phải là người muốn biết ta là ai sao? Nói cho người biết, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn, bốn chữ giống như sét đánh bên tai của Long Tước ngủ say và huyết tinh chi dịch, làm con ngươi họ co rút lại, vẻ mặt đông cứng. Âm Cơ trợn mắt tròn xoe, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Cô không phân biệt rõ được là tâm tình mình giờ phút này là vui sướng, bi thương, hoang mang, rung động, cảm xúc lẫn lộn, cuồn cuộn không ngừng. Cô không rõ nguyên nhân mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chết mà sống lại, nhưng nếu là hắn thì tất cả liền hợp lý. Vốn không có tồn tại Đạo Đức Thiên Tôn gì cả, đây chỉ là thân phận mà Nguyên Thủy lâm thời sử dụng. Về phần người khác, trừ Khương Cư bị thương nặng hôn mê thì đều đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sống lại trở về, phản ứng rất bình tĩnh. Này, đều để cho ngươi làm màu xong rồi, thì ta làm cái gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Hắn tựa như một người quan sát, nhìn chấp niệm của ma quân thao túng mình, khoác lớp ngụy trang Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiển thánh trước mặt người khác. Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi. Long Tước ngủ say giống lên dãy ruộng kịch liệt. Thì ra kẻ ta phải giết là ngươi. Ngươi vì sao còn chưa có chết? Vì sao còn chưa có chết? Cái vì sao thứ nhất là nghi hoặc, cái vì sao thứ hai là gào giống cật lực để chất vấn. Hắn cách chúa tể chỉ còn một bước, chỉ cần giết chết nghề nghiệp hợp pháp trong phó bản thì có thể vượt qua bậc cửa này, từ nay về sau bước vào tầng cấp mới. Nhưng bây giờ cánh cửa chúa tể đã đóng lại, còn khóa kỹ ném chìa. Tình huống của ta, ngươi không xứng để biết. Lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh phun ra ngọn lửa màu vàng, nuốt sống Long Tước ngủ say. Trong ngọn lửa màu vàng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ 2 giây đã bình ổn lại. Trương Nguyên Thanh tiện tay vung lên, ném cả địch cháy đen về phía sau. Âm Cơ của chị. Hắn sau đó hướng về huyết tinh chi dịch mở lòng bàn tay, ngọn lửa màu vàng nóng rực tăng vọt cũng nuốt sống cả huyết tinh chi dịch. Không. Huyết tinh chi dịch trong giây lát đã biến thành than củi hấp hối. Hoàng Thái Cực của anh. Trương Nguyên Thanh ném huyết tinh chi dịch đến bên chân Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực cúi đầu nhìn huyết tinh chi dịch ở bên bờ vực của cái chết, vẻ mặt nghiêm túc bỗng nhiên kích động. Thế này là đỉnh phong rồi sao? Lực lượng chấp niệm ma quân cũng chỉ là tầng cấp chúa tể. Nếu hiện thực thực sự đã đại loạn, hắn căn bản không xử lý được việc gì. Trương Nguyên Thanh lấy góc nhìn của người quan sát đứng xem tất cả những cái này mà trong lòng khó hiểu. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền thấy ánh sao lấp lánh dưới chân dâng lên. Một giây sau, thần điện biến mất, thay vào đó là vũ trụ tinh hà lấp lánh. Ở trung ương của mảng vũ trụ tinh hà này, có một vầng thiên thể to lớn đen xì, vô số chấm nhỏ lấp lánh, quay quanh thiên thể to lớn đó mà xoay tròn, không ngừng tự ném bản thân vào trong đó. Hắn thoát ly phó bản giết chóc, đi tới một không gian chưa rõ. Trương Nguyên Thành thiếu chút nữa cho rằng đã bị chấp niệm của ma quân đưa tới vũ trụ, đưa tới biển tinh tú lớn. Khi nhìn thấy thiên thể to lớn kia, cảm ứng được khí tức quen thuộc, hắn mới ý thức được nơi này vẫn còn là thế giới linh cảnh. Mỗi một lần phó bản giết chóc mở ra, các bán thần sẽ ngao du linh cảnh ở bên ngoài phó bản để xem chiến đấu. Phó Thành Dương đã từng đề cập đến, ngoài phó bản là một mảng tinh hà lấp lánh. Khí tức của Thái Âm, đó là Thái Âm hoàn chỉnh. Trương Nguyên Thanh nhìn vầng trăng tròn đen xì mà tim đập thình thịch, sinh ra sự hướng tới và khát vọng, bắt nguồn từ bản năng. Vầng trăng đen kia có sức dụ hoặc chí mạng đối với thần dạ du. Trương Nguyên Thanh cảm giác lực lượng Thái Âm trong cơ thể bắt đầu mất khống chế, bị một lực hút cuồn cường đại kéo ra ngoài cơ thể, hướng về Thái Âm xa xa mà hội tụ. Chỉ mấy nhịp thở thôi, Thái Âm lực vất vả tích góp đã tổn thất quá nửa. Linh thác. Chấp niệm của ma quân nhìn về Thái Âm phía xa, sóng âm cuồn cuộn như kinh lôi, tựa như sóng thần. Lão tử tới tìm ngươi để báo thù. Trong trăng đen có một đôi mắt lớn mở ra, khoảng cách vô hạn xa xôi nhìn tới. Ma quân, một luồng tàn niệm. Không trung chuyển đến tiếng cười khẽ. Lúc ngươi còn sống, ta có thể nghiền xương ngươi thành tro. Nay chỉ còn một luồng tàn niệm, còn muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một phần cực hạn phẫn nộ trào lên trong lòng, như ngọn lửa nơi hoang dã hừng hực thiêu đốt, làm da đầu người ta run lên, huyết áp tăng cao. Hắn biết đây là cảm xúc chấp niệm ma quân, làm ký chủ hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Những phẫn nộ, không cam lòng, thù hận cùng với căm ghét đó, lúc này hóa thành tiếng cười điên cuồng. Lão tử tu hành 3 năm, gánh vác ô nhiễm, liền có thể sánh vai với các ngươi. Các ngươi khi ta còn trẻ đã bố cục hại ta, được làm vua, thua làm giặc, lão tử không có lời nào để nói. Nhưng hôm nay, ta muốn khiến người trả giá đắt. Âm thanh cao cao tại thượng của linh thác quanh quẩn ở thế giới linh cảnh. Lúc còn sống, ngươi là quân cờ, chịu ta bày bố. Sau khi chết lại càng không đủ gây sợ hãi. Chấp niệm của ma quân a một tiếng, hai cánh tay chợt chấn động, dấu ấn trên trán phun ra hào quang vàng óng chói mắt. Đạo hào quang vàng óng kia giống như một dải lụa xuyên qua tinh hà, tựa như sinh ra cảm ứng với hào quang vàng óng. Ngôi sao nhỏ bé ảm đạm nào đó đột nhiên sáng lên. Một giây sau, ở trong tinh hà mênh mông vô ngần, có một vòng đường nét màu vàng nhạt hiện lên. Đường nét của nó chói mắt, bên trong tỏa ra ảm đạm, cực kỳ giống với cảnh tượng thiên cẩu thực nhật. Vầng trăng đen đã là thiên thể cỡ khổng lồ, nhưng ở trước mặt nó lại nhỏ bé như hạt bụi. Vầng mặt trời ảm đạm này vừa hiện thế, thế giới linh cảnh đã tràn ngập khí tức nóng rực. Dòng hạt màu vàng lưu động như sóng nước. Trương Nguyên Thanh chợt ngẩng đầu, để cho hào quang màu vàng óng trên trán bắn về phía vầng mặt trời ảm đạm kia. Hào quang màu vàng óng đã điểm hỏa vầng mặt trời khổng lồ, làm nó bộc phát ánh vàng cường thịnh. Hắn đứng đạo nghễ trong tinh hà, bối cảnh là thiên thể khổng lồ, mặt trời chói chang màu vàng. Ông một tiếng, sau đầu hắn hiện lên một vầng mặt trời màu vàng sáng, mái tóc ngắn dựng thẳng lên từng sợi, quấn quanh ánh vàng rực rỡ như siêu say da. Trong mắt của hắn hóa thành màu vàng nung chảy, khuôn mặt, ngực, cánh tay của hắn bò đầy những hoa văn dạng hình dây leo màu vàng đậm, trang nghiêm mà cổ xưa. Hắn giơ tay lên, thiên thể mặt trời chói chang đánh xuống các luồng sáng vàng óng, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Linh thác, ta tuy rằng dung hợp Thái Dương thất bại, nguyên thần cùng với thân thể hóa thành tro tàn, nhưng không phải là không có thu hoạch. Trước khi ngã xuống, ta lấy cấp bậc chuẩn Thái Dương chi chủ, để lại dấu ấn trong thẻ nhân vật, chỉ chờ tới một ngày này. Mà quần xoay cổ tay chống kiếm trước mặt, cao giọng nói, liệt dương phổ chiếu, mặt trời chói chang chiếu khắp mọi nơi. Gợn sóng màu vàng từ mũi kiếm khuếch tán ra, một vòng rồi lại một vòng như gợn sóng đảo qua tinh hà. Nhưng nơi đi qua sóng lửa phun trào, toàn bộ linh lực đều bị quét sạch, toàn bộ bóng tối đều bị chiếu sáng. Gợn sóng màu vàng không thể ngăn cản, đảo qua trăng tròn màu đen, chiếu ra ngôi sao bên trong. Từng ngôi sao đều bị thắp sáng, cháy lên ánh lửa màu vàng, xua tan Thái Âm chi lực. Trăng tròn màu đen trong gợn sóng màu vàng nhanh chóng tan rã, giống như bóng đen tiêu tán dưới ánh mặt trời. Ma quân. Trong Thái Âm truyền đến giọng nói âm trầm của linh thác, ta có thể quấy động linh cảnh một lần thì có thể quấy động lần hai, chờ Thái Âm lực phát huy tàn hết, ta vẫn như cũ có thể nuốt bảng công đức. Có ta ở đây, thì không có khả năng để Thái Dương Chi Chủ sinh ra. Dứt lời thì trăng tròn đen xì, hoàn toàn tiêu tán. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây, để xem phần sau sẽ có chuyện gì kỳ dị diễn ra hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau và hãy đến với hành trình like, comment, sub và donate các bạn nhé. Cảm ơn mọi người.